vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, bán cân mày khóc cái gì suốt bao nhiêu năm, mẹ tao đã bỏ qua mọi lỗi lầm của mẹ mày mà cưu mang, nuôi dưỡng. Bây giờ là lúc mày nên trả ân cho công đức của mẹ rồi. Cố Minh Châu khó chịu, cô ả đi đến gần nhìn đứa em gái nhỏ đang hèn mọn quỳ gối mà trong lòng chẳng có chút thương xót. Ngược lại còn lấy làm hả hê, vui sướng kể ra những điểm tốt của đấng sinh thành Cố Giai Lệ ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ngây người. Cô về bằng cách nào, đến bản thân cô cũng không biết, thu mình trên chiếc giường nhỏ loang lỗ vết ố vàng, cô tưởng tượng ra viễn cảnh mình chết trong tay hắn. Chẳng biết hắn sẽ sử dụng phương thức tàn bạo nào để tước đi mạng sống của cô. Nghe nói Tống Tư Duệ năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, là một lão già cổ quái ác độc. Cô chỉ vừa bước sang tuổi 19, vẻ đẹp của thế gian chẳng biết được bao nhiêu đã sắp phải yểu mệnh, thật sự không cam tâm, nhưng cô không dám chống đối gia đình. Chỉ có thể mặc cho bọn họ sắp xếp cuộc đời mình mà thôi. Tam tiểu thư không cầm được nước mắt, cô cứ ngồi đó mà khóc, tự hỏi ngoài lý do mình không phải con ruột của anh Túc thì chẳng làm gì, nhưng tại sao bà ấy lại căm ghét cô đến thế? Điều khiến cô khó hiểu hơn là chính người cha cho mình sinh mạng cũng không thích mình. Quảng cáo, anh chị trong gia đình mỗi khi không vui đều đem cô ra chút giận, người làm cũng tùy ý đối xử, xem cô như một thứ hèn mọn. Sau một hồi xót thương cho số phận, giờ đây cô lại thấy sợ hãi cực độ, cô không muốn phải gả cho ác ma. Chuỗi ngày đau khổ ở nơi này cô phải cam chịu biết bao mới có thể sống được, thủ đoạn của Tống Tư Duệ làm sao cô có thể cầm cự được. Có lẽ khi kết hôn, hắn sẽ giết cô ngay lập tức, dù có phanh thây xẻ thịt cô thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có ai dám ý kiến. Càng huống hồ cô chỉ là một con chốt thí, ngoài cô xem trọng chính mạng sống của mình ra thì chẳng có ai trên đời này lo lắng cho cô à, phải rồi. Chính cô cũng xem thường bản thân mình mà. Vậy nên khi bị vô cớ trách phạt, thậm chí cả việc gả thay vô lý này cũng không làm cho cô phản kháng. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm nay, từ giờ đến đó sẽ mất 6 tháng chuẩn bị, một phần là do vị tổng giám đốc kia bận khá nhiều việc, phần còn lại là do phía gia đình cô yêu cầu. Trong thời gian này, cô được bồi bổ và học các nghi thức đơn giản, và những vết sẹo trên người cô suốt 14 năm qua cần thời gian để bình phục. Dấu vết do roi mây in sâu vào cơ thể, Cố Nham đã tìm một vị bác sĩ âm thầm đến giúp cô xóa sẹo. Sự đau đớn mà nó gây ra còn hơn lúc cô bị đánh gấp trăm lần, nhưng bọn họ nào quan tâm nhiều như thế. Cứ như vậy mỗi ngày, đến mùa xuân khắp cơ thể cô đã hoàn toàn lành lặn. Nhưng sâu trong trái tim đã sớm rỉ máu vì sợ Tống Tư Duệ phát hiện cô vợ mà mình sẽ kết hôn chỉ là đồ thay thế, mà cha cô và tất cả những người ở Cố gia không còn đánh cô nữa, nếu để lại dấu vết nào thì sẽ lãng phí tiền của việc chữa trị những vết sẹo của cô. Hôm diễn ra hôn lễ, đúng thật khiến cho người ta bất ngờ, cô dâu xinh đẹp e ấp trong bộ váy đôi ca tiến vào lễ đường dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên và quý quan khách. Cố Giai Lệ nghe thấy những lời bàn tán, chứng sợ đám đông lại tái phát, cô lúc đó chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cố Nham dìu cô vào thì thầm cảnh cáo. Liệu mà cư xử cho đúng, nếu mày dám làm tao bẽ mặt thì đừng có trách. Cố Giai Lệ ôm bó hoa hồng đỏ lộng lẫy, đôi tay cô run bần bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự soi xét của khách mời, cha cô liền phát huy khéo léo cách ăn nói. Ha ha, con gái tôi có lẽ quá căng thẳng cho nên mới run như thế. Dù sao hôm nay cũng là lễ kết hôn, ngoài mặt những kẻ ở nơi này đều chúc phúc nhưng nội tâm ai nấy đều đang cười cợt nhà họ Cố. Bán con gái để đổi lấy sự vinh quang. Quảng cáo, cách chương.